Độc nhất chuyên sủng, chương 36, 36, hoa hồng đen chinh phục sự kiêu ngạo của bạn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Y Lan nhìn thấy trên cửa an toàn của thang máy xuất hiện tài liệu cơ bản của cô, và hàng chữ đỏ rất rõ ràng. An toàn, có thể đi qua. Đồng tử của cô hơi co lại. Thế mà lại là máy kiểm tra an toàn loại mới nhất. Bất kỳ người nào đứng ở đây đều phải lột sạch quần áo. Bất kỳ đồ vật nguy hiểm nào ở trước mặt nó đều là vô hình. Nhất thời cô lại liếc nhìn chiếc nhẫn hoa hồng đen trên ngón tay trái. Chiếc nhẫn này lại có thể thoát được sự giám sát của máy kiểm tra an toàn. Ngự cảnh thần của hội quá mặc mai rốt cuộc là người như thế nào? Chiếc nhẫn trong tay cô Phương thật đặc biệt. Louis nhìn chiếc nhẫn cô đeo ở ngón giữa một cách khó hiểu. Chiếc nhẫn này lại có thể qua được kiểm tra an toàn, nhưng lại không qua được ánh mắt của cô. Đây là chiếc nhẫn kinh đưa cho cô. Vậy sao? Có thể lọt vào mắt của Louis tiên sinh. Xem ra nó rất đặc biệt. Sự nhạy cảm của anh ta khiến người khác sợ hãi. Phương Y Lan cảm thấy chiếc nhẫn trong ngón giữa cũng trở nên nguy hiểm. Không cho cô một chút cảm giác an toàn nào. Xem ra biệt thự Thịnh Thế đúng là hang hùm hang cọp. Louis hất hàm nói. Phương tiểu thư, cô là người phụ nữ đầu tiên lấy danh nghĩa là một vị khách để bước vào biệt thự Thịnh Thế. Phụ nữ bước nào đây? Chỉ có hai loại, thuộc hạ hoặc là chết. Trong mắt của Phương Y Lan có chút ngạc nhiên và cô nói một cách gắng gượng. Vậy thì thực sự là một vinh dự đối với tôi. Biệt thự Thịnh Thế là một nhà thờ theo phong cách kiến trúc Gothic đã từng làm mưa làm gió một thời. Những cây thánh giá, tác phẩm điêu khắc của những câu chuyện trong kinh thánh, và những tấm kính màu sặc sỡ có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong biệt thự khiến cho biệt thự này tràn ngập màu sắc tôn giáo của các vị thần. Louis đưa cô dừng lại trước một cánh cửa. Phương tiểu thư, chúng ta đã đến rồi. Kinh đang đợi cô trong phòng. Chúc cô chơi vui vẻ. Trái tim của Phương Y Lan chợt trùng xuống. Nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Kinh luôn là một tồn tại bí ẩn ở nước Z. Có rất nhiều lời đồn đại về anh, nhưng lại không được chứng thực. Có người nói, anh vốn dĩ không phải là con cháu ngự thị, mà là lúc đại tiểu thư ngự thị đi du học nước ngoài. Đã sinh ra, nghiệt chủng, không rõ cha đẻ, rồi được mang họ ngự. Cũng có người nói, thân thế của ba anh rất hiền hách, cùng đại tiểu thư ngự thị yêu đương, nhưng lại gặp phải sự phản đối và ngăn cản của ngự gia, cuối cùng một đôi tình nhân lại đứt gánh giữa đường. Tuy nhiên, cho dù là lời đồn đại nào, thì thân thế và quá khứ của Kinh đều là sự cấm kỵ của ngự thị. Cách chương.